Điển thiếp thanh đăng, chương 102, trong lòng hắn như lửa đốt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thiên Hữu tuy ở nhà, nhưng quãng thời gian này có thể nói là rất bận rộn. Có trách nhiệm trong người, nên chỉ có thể tranh thủ thời gian đến thăm Phùng gia. Phùng gia đón tiếp rất nhiệt tình, chưa bao giờ tỏ ra bất kỳ sự bất mãn nào. Mấy ngày trước mẫu thân còn nói với hắn ta rằng đã dẫn bà mối đến Phùng gia để cầu hôn, chưa có kết quả. Hắn ta còn nghĩ sau khi mọi chuyện ổn định, hắn ta sẽ dành thời gian đưa Phùng Mẫn ra ngoài chơi, mua một vài món đồ của nữ tử, rồi bày tỏ lòng mình, xin nàng đừng lo lắng. Thế mà quay đầu lại, mẫu thân lại nói với hắn ta thôi đi, còn nói đã chọn cho hắn ta mấy người tốt, bảo hắn ta chọn người khác, nếu hắn ta muốn chọn người khác thì đã không độc thân đến tận bây giờ. Những lý do mà mẫu thân hắn ta đưa ra đều rất hợp tình hợp lý, nhưng lại không hợp với lòng hắn ta. Phùng Mẫn là cô nương duy nhất mà hắn ta thật lòng muốn cưới kể từ khi lớn lên. Cho dù không thể ở bên nhau thì cũng phải có một kết thúc trước sau vẹn toàn. Hắn ta phải tự mình hỏi ý kiến nàng. Vừa tan việc, hắn ta không đi chơi với người khác nữa, mà cưỡi ngựa thẳng vào thành tìm đến Phùng gia. Lúc đó chỉ có Phùng Mẫn ở nhà. Chu Tú Nhi và Trần Mama đã bế Thái Đại Bảo ra bờ sông xem náo nhiệt. Mở cửa ra nhìn thấy Phương Thiên Hữu, Phùng Mẫn bình thản như thường, mời hắn ta vào sân, nàng thì đi pha trà. Phương Thiên Hữu thân cao lớn ngồi xuống ghế đá, tay trái nắm cán dao, lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm nghị pha chút bối rối khó hiểu, dường như không biết phải hỏi từ đâu. Tay phải cầm chén trà xoay một lúc lâu, rồi mới mở lời, mẫu thân ta nói nhà muội đã từ chối, ta có thể biết lý do được không? Người nhập ngũ mắt sáng như đuốc, khí chất tôi luyện được từ trên chiến trường, cùng với khuôn mặt rám nắng sạm màu gió sương, thực sự có vài phần không thể tiếp cận. Hơn nữa, Phương Thiên Hữu cũng không phải là người thích nói nhiều. Phùng Mẫn thường xuyên đối mặt với hắn ta, nhưng cả hai bên đều khá im lặng. Phương Thiên Hữu là người chính trực nghiêm túc, khí phách nam nhi cao ngất, những việc lớn nhỏ thường không quên Phùng gia. Dùng lời của Chu Tú Nhi mà nói, hắn ta là một nữ tế tốt hiếm có, đối với Phùng Mẫn cũng không có gì phải chê, dịu dàng quan tâm, lại còn không ngại nàng thân cận với Thái Đại Bảo. Nhưng một người tốt như vậy, khiến người ta cảm động, nhưng lại không thể khiến người ta rung động, thực sự cũng có chút bất đắc dĩ. Người ta đã đặc biệt tìm đến, Phùng Mẫn không muốn dùng lời nói làm tổn thương lòng hắn ta. Những ưu điểm lẫn cái tốt của hắn ta, nàng luôn quan sát rất tỉ mỉ, cũng không tiếc lời khen ngợi. Thời điểm nàng nói ra, ánh mắt của Phương Thiên Hữu dần trở nên dịu dàng. Đợi nàng nói xong, trên mặt hắn ta lộ ra ý cười. Nếu ta tốt như vậy, tại sao muội lại không bằng lòng gả cho ta? Không khí trở nên thoải mái hơn nhiều, còn có chút trêu đùa. Phùng Mẫn vân vê ngón tay, cân nhắc nói, phụ mẫu ta muốn giữ ta ở lại thêm chút thời gian, mà ta cũng muốn ở bên Đại Bảo thêm 2 năm nữa. Gả đi vào giữa tháng sau đối với gia đình bọn ta mà nói là quá gấp gáp. Ý của phụ mẫu ta, huynh là đứa nhi tử độc nhất, không thể làm lỡ giờ huynh. Phùng gia không vội, so ra thì Phương gia có chút quá vội vã, nhưng Phương Thiên Hữu và Chu Tú Nhi có cùng ý tứ. Mọi chuyện đều có thể thương lượng, cũng không đến mức phải tan rã như vậy chứ. Hắn ta trầm ngâm nói, mẫu thân ta chỉ có một mình ta. Thực ra từ khi ta 10 tuổi bà ấy đã muốn có tôn tử rồi, cứ trì hoãn mãi đến tận bây giờ. Ta cảm thấy rất có lỗi với bà ấy. Mẫn muội muội, hy vọng muội có thể hiểu cho ta. Nếu muội thực sự vẫn chưa muốn về nhà chồng, ta sẽ đi khuyên mẫu thân ta. Nhà ta có thể đợi thêm một chút. Đời người có thể gặp được mấy người hợp ý đâu. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, chỉ cần muội không chán ghét ta, sau này cuộc sống nhất định sẽ không khó khăn. Nàng không chán ghét hắn ta, nhưng cũng không thích hắn ta quá nhiều. Đây là lý do cốt lõi nhất, cứ vòng vo mãi không được, phải nói thẳng ra thôi. Phùng Mẫn đành nói, từ khi quen biết huynh, huynh cũng giống như ca ca ta vậy, là một huynh trưởng đáng kính trọng ngưỡng mộ. Ta đối với huynh, không có ý tứ gì khác, chưa từng nghĩ có thể tiến thêm một bước trong mối quan hệ này. Sở dĩ nàng đồng ý thử tìm hiểu, cũng là nghĩ sớm muộn gì cũng phải thành thân, không bằng gả cho một người đã biết rõ gốc gác. Nhưng khi mối quan hệ ngày càng gần gũi, cho đến khi thực sự đến mức bàn chuyện cưới hỏi, nàng không cảm thấy một chút vui vẻ nào, ngược lại trong lòng đầy lo âu. Lúc đó nàng đã hiểu ra, bản thân không thể cứ thuận theo để nước chảy bèo trôi nữa. Vốn dĩ nghĩ Phùng Mẫn ít nhiều cũng có chút thích hắn ta, nên cả hai mới thân cận nhau, không ngờ đây lại là kết quả của sự cố gắng của nàng, mà hắn ta lại không hề nhận ra. Suy nghĩ kỹ lại, thời gian hai người ở bên nhau thực sự quá ít, ngay cả sự hiểu biết cơ bản nhất cũng thiếu. Hắn ta rất thích Phùng Mẫn, khi biết bị từ chối, ngoài sự thất vọng cũng không quá đau lòng. Buồn bã, nam tử Hán đại trượng phu, lo gì không có vợ. Nghĩ lại vị đại diện hoàng gia cao quý trong sứ đoàn, khi đối mặt với sứ đoàn Mông Cổ thì lại lão luyện và thành thục đến nhường nào. Mỗi lần nhìn thấy hắn ta, không hề chớp mắt nhưng lại có chút không đặt người vào trong mắt. Nhưng cũng chỉ có người bị nhắm đến như hắn ta mới rõ sự ghen tị và lạnh lùng ẩn sau vẻ ngoài không quan tâm đó. Nghe nói quãng thời gian ngắn này mỗi tối hắn đều trở về thành, không hề ngại phiền phức. Phùng Mẫn lại từng có một đoạn với đối phương, lòng nàng thiên về hắn cũng là điều dễ hiểu, là hắn ta đã khinh địch, thua bởi một người có gia thế dung mạo đều hơn mình. Cũng không có gì khó chịu. Phương Thiên Hữu ở lại Phùng gia khoảng nửa canh giờ, nói chuyện trên trời dưới đất với Phùng Mẫn vô cùng hòa hợp. Cả hai bên đều bất đắc dĩ nhận ra rằng, gạt bỏ mối quan hệ hôn nhân, thì giữa họ lại cởi mở và thoải mái hơn rất nhiều. Tính tình hợp nhau, rất có tiếng nói chung. Thời điểm rời đi, Phùng Mẫn tiễn Phương Thiên Hữu ra cửa, mọi u ám trong lòng đều tan biến, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa xuân. Thật không may, vừa tiễn ngựa khuất sau ngõ hẻm, quay người lại thì nhìn thấy một người khác với vẻ mặt vô cảm đứng ở phía đối diện, giống như một diêm vương sống. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt đầy vẻ oán hận như bị vợ hồng hạnh vượt tường. Dưới chân Phùng Mẫn ngập ngừng, chậm rãi đi về phía hắn, đưa tay ra định dắt ngựa, nhưng hắn né tránh, rõ ràng là không muốn để ý đến nàng. Giây tiếp theo lại thốt ra ba chữ, giày bị bẩn. Phùng Mẫn buồn cười, như không có chuyện gì xảy ra. Nàng, ô, một tiếng, lặng lẽ đi phía sau hắn. Khi đến cửa nhà bên cạnh, một hạ nhân đi ra dắt ngựa vào, thấy nàng vẫn đi theo, hắn tâm bình khí hòa hơn một chút. Hắn đến làm gì? Phùng Mẫn liếc hắn một cái, rõ ràng là biết hắn muốn nghe gì, nhưng lại cố ý chọc tức. Đến xem một chút, Mẫn Mẫn. Trong lòng hắn như lửa đốt, chua xót khôn cùng. Nhìn thấy nàng cười vui vẻ với đối tượng cầu hôn, hắn đã khó chịu muốn c, h, ế, t đi được rồi. Nàng lại cứ như không phải chuyện của mình, có phải thật sự phải moi t, y, m ra cho nàng xem, nàng mới tin trái tim hắn cũng là m, á, u thịt, cũng biết đau hay không? Cách chương.